Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 480, đại kiếm hào trung cực. Hai cái này quái vật muốn chiến đấu, chúng ta vẫn là trốn xa một chút đi. Lúc này A Thông thả lại sức, chào hỏi Crocodile bọn người lui lại. Không đến mức đi, nơi này nhưng có mấy trăm mét đâu. Bonnie bọn người là tự phụ thực lực hạng người, cách khoảng cách xa như vậy, đã rất cẩn thận, còn lui ra phía sau, chẳng phải là quá sợ một chút. Bọn hắn hôm nay mặc dù từ tâm nhiều lần, nhưng cũng không đại biểu thật sợ. A lười nhác nhiều lời, hắn cùng những người này lại không quen, trực tiếp đi xa. Một bên Crocodile căn bản không có mảy may do dự, theo sát lấy A rời khỏi. Sau khi hai người đi, Bonnie bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cần thiết hay không? Giống như, thật đúng là về phần. Hawking chỉ cảm thấy hôm nay là tử vong nữ thần tại chiếu cố hắn. Sắc mặt thảm đạm, một nửa là nhức cả trứng, một nửa là năng lực sử dụng quá độ, có chút tiêu hao tạo thành. Sao có thể chạy, ta thế nhưng là lớn dạ dày nữ. Ta chính là... Hawking mấy người căn bản không để ý tới nàng, trực tiếp chuồn đi, các ngươi, mà nhìn thấy bọn hắn tất cả đều rời khỏi. Bonnie không khỏi cười nhạo, liền các ngươi dạng này còn tưởng là hải tặc, còn không có nàng nữ nhân này gan lớn. Hừ, Bonnie hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh đứng tại chỗ, một phái kiêu ngạo không tuần khí chàng, nàng thế nhưng là thời đại mới nổi danh nhất nữ hải tặc. Hôm nay cho dù chết, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, cũng sẽ không lui lại nửa bước. Nhưng là, ngay một khắc này, hai đạo khí thế kinh thiên động địa, bỗng nhiên ở phía xa mọc lên. Cái kia trình độ khủng bố, dù là cách vài trăm mét, vẫn như cũ làm người tâm thần chấn sợ, như là phàm nhân đối mặt hải vương. Ô, chờ một chút ta. Bonnie trượt. Trên lôi đài, chỉ còn lại Rốt cùng Hawkeye hai người. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Vô thanh vô tức, Rốt kiếm ý, cùng Hawkeye kiếm ý, tất cả đều bay lên. Kiếm ý là xen vào vô hình cùng hữu hình ở giữa đồ vật. Cùng Hao Soku cùng loại, đến Rốt cùng Hawkeye cảnh giới. Kiếm ý vô hình cùng hữu hình, toàn ở một ý niệm. Hai cỗ kiếm ý xông thẳng lên trời, quấy phong vân, một cỗ túc sát chi khí nhộn nhạo lên, gió thổi qua, lôi cuốn một tia kiếm ý, thổi tới rơi xuống phía sau nhất Bonnie trên thân lúc, liền để đầu nàng ra tóc nha, thậm chí kinh hãi phát hiện, trên quần áo xuất hiện từng đầu nhỏ xíu vết nứt, muốn chết, muốn chết, muốn chết, Bonnie chân phát phi nước đại. Nội tâm điên cuồng nhả rãnh, đường đường thế giới mới mạnh nhất nữ hải tặc, vậy mà cách vài trăm mét, đều có muốn hách cảm giác. Hawkeye hết sức chăm chú, trịnh trọng mà đối đãi, hắn đem tất cả tinh thần đều tập trung lại, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Busozoku phun trào, để hắc đao biến thành càng phát ra thâm thúy, tại Hawkeye phía trước Rốt. Cầm trong tay phen tầm, vẻ mặt lại có vẻ tương đối nhẹ nhõm. Vèo, hai người đồng thời động. Rốt không có sử dụng lôi đình chi lực gia tốc, cũng không có thiêu đốt tín ngưỡng. Chính là đơn thuần đem kiếm thuật, bá khí, lực lượng thôi động đến cực hạn. Hướng về Hawkeye chém ra một kiếm. Hawkeye cũng đồng dạng đem tất cả lực lượng, đều quán chú đến dưới một đao này. Đinh! Một đạo thanh thúy kiếm minh, thân ảnh của hai người bỗng nhiên giao thoa mà qua, cả người thiên địa phảng phất tĩnh lặng một cái chớp mắt. Sau đó một cỗ kinh khủng khí lãng, liền tại giữa hai người ầm vang nổ tung, xoạt xoạt, đầy trời trong cuồng phong, Rốt cùng Hawkeye ở giữa băng địa, ầm vang vỡ ra một đạo kinh khủng thâm uyên, hướng về hai bên lan tràn. Một mực lan tràn đến chiến trường biên giới, ảnh hưởng đến biển cả, làm bốn phía mặt biển, nhấc lên ngập trời sóng biển. dù là lấy hoàng kim thuyền cực lớn thể tích, đều chấn động kịch liệt. Trong chớp nhoáng này giao thủ, liền triệt để vượt trên trước đây hết thảy chiến đấu. Vô luận là Ây Hỏa Diễm, vẫn là cái khác, đều mất nhan sắc. A, còn chưa triệt để thoát ly Bonnie, cả người đều bị khí lãng chụp bay tứ tung ra ngoài. Đây là nhân loại có thể làm được sao? Một bên ở giữa không trung bay, Bonnie nhưng trong lòng thì không cảm giác được đau đớn. Chỉ có một loại từ đáy lòng rung động. Thật lâu, sóng gió dần dần tán đi. Rốt cùng Hó Cai đưa lưng về phía mà đứng. Giữa hai người, có một đạo thật sâu hồng câu. Ngang vỡ ra, tung bề trên vạn mét. Trực tiếp xuyên qua toàn bộ hội võ chiến trường. Suy, gần như vô thanh vô tức. Hó Cai trên quần áo, bỗng nhiên nhiều một đạo nho nhỏ lỗ hồng. Nơi đó làn da bị mở ra, máu tươi chậm rãi chảy ra, mà đổi thành một bên Rốt thì thu hồi phen tầm, đứng thẳng người. Cái này, nhìn xem cái kia đạo hồng câu phía trên cái kia một tia đen nhánh khe hở. Hó Cai trong mắt co rụt lại, kinh dị nói, người vậy mà đã đột phá cái kia giới hạn. Kiếm sĩ khát vọng trở thành kiếm hào, kia là kiếm đạo tiến thêm một bước. Kiếm hào khát vọng trở thành đại kiếm hào, cũng giống như thế, mà đại kiếm hào, đồng dạng có chính mình truy cầu. Người xưa kể lại, đại kiếm hào hình thái cuối cùng, chính là một kiếm nơi tay, không có gì không thể đoạn, bao quát năng lượng, thậm chí cả không gian. Không, còn kém một chút. Rốt xoay người nhìn về phía Hó Cai. Đôi mắt bên trong cũng không có lộ ra thắng lợi vui sướng, ngược lại lộ ra một tia than nhẹ. Hó Cai xác thực rất mạnh, kiếm thuật của hắn cơ hồ đạt đến nhân loại cực hạn, nhưng cũng bị giới hạn thân thể của nhân loại, cơ sở lực lượng không đủ, mãi mãi cũng không có khả năng đạt tới chặt đứt không gian trình độ. Rốt mặc dù kiếm thuật không bằng Hó Cai, nhưng hắn lực lượng có 102 thế giới, siêu việt Big Mom, nhưng dù cho như thế, khoảng cách chặt đứt không gian, còn có một chút khoảng cách. Trước đó những cái kia vết nứt không gian, trên thực tế là bởi vì hai người kiếm thuật va chạm, cưỡng ép đánh ra tới, chỉ bằng vào hắn tự thân, còn chưa đủ lấy chém ra vết nứt không gian, bất quá cũng sắp đi. Rốt cười một tiếng. Tại hải tặc thế giới, nếu là có thể chặt đứt không gian, cái kia không thể nghi ngờ, tuyệt đối chính là thế giới công kích mạnh nhất, liền dâu trắng đều có chỗ không bằng, Kaido đều gánh không được, thậm chí vết nứt không gian, còn có thể dùng cho phòng ngự, thôn phệ đánh tới công kích, tác dụng phi thường lớn, hy vọng ta có thể nhìn thấy một ngày kia. Hó Cai thu hồi hắc đao. Vẻ mặt bên trên cũng không vẻ uể oải. Hắn có một viên cường đại nội tâm. Thất bại sẽ chỉ làm hắn càng thêm cố gắng, biến thành càng mạnh. Người bại cũng không phải là kiếm thuật, là một tên kiếm sĩ. Rốt đối với Hó Cai vị này đến đứng ở thế giới đỉnh cao nhất đại kiếm hào, hay là vô cùng thưởng thức. Hó Cai lắc đầu, bại chính là bại, tìm lý do là hành vi hèn nhát. Huống hồ, trên con đường này, ai có thể vĩnh viễn mạnh nhất đâu. Nói xong, Hó Cai độc thân đi xa, một người một quan tài. Hắn duyệt tận biển cả phong quang. Hắn tin tưởng vững chắc, nhân định thắng thiên. Một ngày nào đó, muốn bằng kiếm trong tay, đánh vỡ nhân loại bình cảnh. Vĩnh viễn sao? Rốt nhìn xem Hó Cai rời đi, cũng không có toát ra quá nhiều cảm xúc. Hắn biết Hó Cai ý tứ, chỉ cần là người, hoặc là nói, chỉ cần là sinh mệnh, luôn có chết một ngày, không có người địch nổi thời gian lực lượng. Đây là Hó Cai lúc đầu quan sát dâu trắng, cho ra kết luận. Đáng tiếc, hắn cuối cùng không phải thế giới này người, có được tri thức chi thư, hắn sớm muộn bao trùm tất cả mọi người phía trên, cho dù là thời gian, cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của hắn. Như vậy, phá trừ thời gian nguyền rủa Thiên Long Nhân Chi Vương, Im, có thể làm được một bước nào đâu. Nhìn qua dần dần đi xa Hó Cai, Rốt nghĩ tới chỗ này, không khỏi vui vẻ, trình độ nào đó mà nói. Tại thế giới này, tại mảnh này biển cả, e sợ chỉ có cái kia thần bí nhất Im, còn có tư cách đánh với hắn một trận. Vô địch đều là Tịch Mịch, ai cũng không nghĩ Tịch Mịch, không phải sao? Hắn cười nhẹ, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến Rốt cùng Hó Cai biến mất, xa xa quan chiến người, mới nhao nhao từ trong rung động tỉnh táo lại, có người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh trống rỗng, đờ đẫn lẩm bẩm nói, không chỉ có là đại địa, liền bầu trời, đều bị chém đứt, tại cái kia trên bầu trời, tụ lại mà đến nặng nề mây đen, thình lình từ giữa đó chia hai nửa, xuất hiện một cái rãnh sâu hoắm, thật lâu không tiêu tan. Đại hải tặc thời đại 23 năm tháng 8, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, Hó Cai Mihawk, tại kiếm thuật trong quyết đấu, bại vào Rốt, vài chục năm chưa từng biến động qua đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh xưng. Đổi chủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.